Công chúa Bệnh Kiều, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hòa cùng có lan can bằng ngọc chạm khắc, xa hoa lộng lẫy hàng ngày, Khuyên Phi sẽ nắm tay Tiêu Vô Tiêu, dắt nàng đi dạo dài sầu rời khỏi Ương Thanh Cung. Khuyên Phi dường như không còn bộ dạng ốm yếu như xưa nữa, cũng không còn toan tính muốn bóp chết nữ nhi của mình. Khuyên Phi luôn coi Tiêu Vô Tiêu như đứa trẻ lên ba, đi tới đâu cũng dắt tay nàng. Đọc full tại chuanfao.vn, chỉ khi có người đến dạy nghi thức cho Tiêu Vô Tiêu, Khuyên Phi mới ôm chặt nữ nhi bày ra vẻ mặt bi thương. Vô Tiêu, ngươi phải ngoan, nhưng nàng chưa bao giờ nói Vô Tiêu, ngươi không cần phải đi hòa thân. Mà thiên tử luôn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Khuyên Phi. Cách chương,